Thiên hạ vô song, chương 40, sự mê hoặc của món ăn ngon, gocchuyenaudio.com, các tinh linh cần 100 vật phẩm, chỉ tốn của mọi người chưa tới 10 ngày. Đây là kể cả mấy lần trước dành thời gian để làm thông thạo. Bởi vì vật phẩm rất nhỏ, Mạnh Hàn có thể dễ dàng dùng bột phấn ma pháp vẽ ra lục mang tinh trận, sau đó chút ma lực đáng thương của mình đủ để bổ sung một lần cho 10 lần vẽ. Dù sao đi nữa chỉ là một chút chấn động ma pháp, không phải là làm vật tinh phẩm như quyển sách ma pháp. Mỗi ngày một quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu, Mạnh Hàn chưa từng ngừng lại. Liên tục làm hơn 2 tháng, không biết chỉ là cảm giác hay là thật, Mạnh Hàn cảm giác mình vẽ quả thực càng ngày càng thuần thục. Trước đây đại khái cần hơn 1 giờ mới có thể vẽ được một mặt phẳng chiếu lục mang tinh đơn giản. Hiện tại nhiều nhất chỉ cần 10 phút là có thể làm được. Càng khiến Mạnh Hàn vui mừng, bất ngờ chính là, ma pháp sư Rai tự mình cho Eli mang tới một số ma tinh thạch bảo là muốn hắn tận lực tăng ma lực để dùng. Tuy rằng đều là ma tinh thạch đẳng cấp thấp nhất nhưng cũng khiến Mạnh Hàn cảm giác giống như nhặt được chí bảo. Có số ma tinh thạch này, mỗi ngày tốc độ một mình khôi phục đủ để tăng nhanh gấp 10 lần. Nếu như không phải muốn làm vật phẩm ma pháp, Mạnh Hàn có thể làm được 2 ma pháp mặt phẳng chiếu. Tất cả đều được tiến hành vượt quá sự tưởng tượng của Mạnh Hàn. Khi 100 vật phẩm ma pháp được đặt ở trước mặt Mạnh Hàn thậm chí có chút cảm giác không thể tin được. Thật đẹp, tiểu mỹ nữ Demi nhìn lục mang tinh được xếp chỉnh tề, trong mắt lộ ra hào quang. Nàng dùng tay ra hiệu thể hiện ý tứ như vậy. Diana đứng ở bên cạnh, trong mắt cũng lộ ra kim quang. Nàng nhìn những vật phẩm trang sức mỹ lệ này, hận không thể đưa tay ra sờ một cái. Muốn sờ cứ sờ, không cần sợ sệt như vậy. Mạnh Hàn nhìn dáng vẻ của hai tiểu mỹ nữ không nhịn được đưa tay cầm lấy 2 cái, nhét vào trong tay của mỗi người. Thích thì mỗi người cầm một cái. Demi và Diana cũng có chút vui mừng, bất ngờ nhìn ngôi sao nhỏ. Sau khi quan sát ở trước mắt một hồi lâu, hai nàng mới lưu luyến không rời thả xuống, khiến Mạnh Hàn thực sự không hiểu. Tại sao lại thả xuống? Mạnh Hàn kỳ quái hỏi. Diana ra dấu hồi, cuối cùng Mạnh Hàn mới rõ ràng, hai tiểu thị nữ biết đây là thứ dành cho tinh linh. Các nàng sợ mình cầm lâu sẽ chậm trễ thời gian giao hàng cho tinh linh, mang đến phiền phức cho Mạnh Hàn. Cho nên các nàng mới không cần tới chúng. Sau khi biết được tâm ý của các nàng, Mạnh Hàn không ép buộc các nàng cầm cái mình thích nữa. Hắn chỉ tỏ ra hết sức vui mừng xoa xoa đầu mỗi người một chút, sau đó bảo các huynh đệ tinh linh bọc những thứ này lại, đưa đến rừng rậm tinh linh. Nói cho bọn họ biết, nếu như còn muốn nữa, mỗi cái giá 1 ngân tệ. Khi bóng lưng của hai huynh đệ Christopher và Christian vẫn chưa đi xa, Mạnh Hàn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hướng về phía bọn họ hô to một câu. Huynh đệ tinh linh đang đi trên đường liền dừng lại, quay đầu lại ra hiệu bọn họ hiểu rõ. Sau đó cả hai chậm rãi biến mất về phía rừng rậm tinh linh. Huynh đệ tinh linh rời khỏi, Mạnh Hàn và hai nữ quản gia không có hứng thú làm việc. Hai nàng rất lo lắng, không rõ các tinh linh có thể thỏa mãn hay không. Phải biết rằng tinh linh tộc rất cường đại, cho dù là công quốc đối mặt với bọn họ cũng không dám có hành động gì lỗ mãng. Hủy diệt hoàng sa trấn nho nhỏ đối với tinh linh mà nói đúng là dễ như ăn cháo. Thứ hai, các nàng lo lắng câu nói cuối cùng của gocchuyenaudio.com, lãnh chúa đại nhân có thể làm các tinh linh tức giận hay không? Một vật như vậy lại muốn 1 ngân tệ một cái, tinh linh có thể vì vậy mà tức giận hay không? Mạnh Hàn cũng chưa từng nói cho bọn họ biết chân tướng sự việc. Nếu không thì không biết hai quản gia sẽ lo lắng tới mức nào nữa. Mạnh Hàn hoàn toàn tự tin đối với đồ vật của chính mình. Các cặp sinh đôi vốn không có nguyền rủa gì, sao có thể có vấn đề được. Đối với giá cả, Mạnh Hàn ngược lại có phần không dám khẳng định. Ai biết thế giới này tinh linh có biết nhìn hàng tốt hay không? Với giá tiền kia, bản thân hắn cũng có chút thấp thỏm. Hắn báo giá cho các tinh linh, hoàn toàn chỉ là đang thăm dò. Sự chờ đợi rất tẻ nhạt thế nhưng lại thực sự không thể làm gì khác. Dưới bầu không khí như thế, ngay cả Demi và Diana cũng yên lặng không dám tùy tiện đi lại. Bọn họ sợ phát ra âm thanh sẽ quấy nhiễu lãnh chúa đại nhân và hai vị quản gia tỷ tỷ. Cuối cùng Mạnh Hàn bất đắc dĩ muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, mấy huynh đệ tinh linh đi giao hàng rốt cục mới trở về. Nhìn thấy sắc mặt bọn họ lộ vẻ vui mừng xuất hiện, tâm trạng của Mạnh Hàn liền trở nên thoải mái, thở hắt ra một hơi. Tuy rằng Mạnh Hàn có nắm chắc nhưng nói không lo lắng chính là nói dối. Hiện tại huynh đệ tinh linh có vẻ vui mừng trở lại, điều đó nói rõ các tinh linh đã tiếp nhận những thứ này. Cũng không biết bọn họ có phải còn muốn nữa hay không. Đại nhân, các huynh đệ tinh linh đi tới liền hành lễ với Mạnh Hàn kéo lại, sốt ruột hỏi. Thế nào, bọn họ nói như thế nào? À, nói, đó là ngôi sao nhỏ xinh đẹp nhất mà họ từng nhìn thấy. Christopher thiếu chút nữa thì nói ra tên của người kia, nhưng chỉ nói được một chữ, hắn đã cố gắng nhẫn nhịn được. Nàng rất thích, hơn nữa hắn nhanh chóng trở về, nghe nói muốn thử nghiệm một chút. Hiệu quả thế nào? Mạnh Hàn có chút khẩn trương. Các tinh linh cầm về thí nghiệm, bọn họ thí nghiệm thế nào? Đồng thời, mấy nữ hài đứng xung quanh cũng tỏ ra khẩn trương nắm chặt lấy nắm đấm. Bọn họ còn muốn thêm 100 cái nữa. Christopher đưa tay lấy từ trong ngực ra một kim tệ ánh vàng rực rỡ đưa cho lãnh chúa đại nhân. Đây là tiền đặt cọc của bọn họ. Được, Mạnh Hàn tiếp nhận kim tệ, miệng không ngừng hài lòng kêu lên. Grace và Eli dường như không ngờ được sẽ có kết quả như thế. Bọn họ vui mừng, bất ngờ một hồi lâu, mới kêu lên cùng Mạnh Hàn. Bốn nữ hài ở bên cạnh hài lòng vừa kêu vừa nhảy, khiến những người ở phía xa nhìn thấy cảm thấy vô cùng khó hiểu. Xem đi, ta nói bán một ngân tệ không thành vấn đề mà. Mạnh Hàn đắc ý khoe khoang về cái giá mà mình đã định ra. Chút nghi ngờ vốn có trong lòng hắn đều bị ném ra sau đầu. Rất tốt, hiện tại để đám người Casper tiếp tục làm thứ này. Sau đó, bọn họ còn muốn rất nhiều loại vật phẩm trang sức này nữa. Mạnh Hàn hài lòng sắp xếp công tác cho Grace, cho dù không cần đến phòng ngự nguyền rùa, cho dù dùng để làm vật trang sức cũng rất đẹp chứ. Ngay cả tinh linh cũng thích, sau này làm quảng cáo nhất định phải dùng tới. Trong lúc đó hai nàng đang hưng phấn cũng không hỏi lãnh chúa đại nhân xem quảng cáo là ý gì, để Mạnh Hàn có thể nghỉ ngơi một chút. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục, công việc cũng đang tiếp tục. Cách chương.